Đại Minh Tinh và Chàng Vệ Sĩ. Chương 1 Con chọn anh ta. Góc truyện audio.com. Tại sao anh lại có thể đối xử với em như vậy? Em thật sự rất yêu anh, đừng rời xa em. Em xin anh, cô tránh ra đi, đừng làm phiền tôi nữa, từ trước đến giờ tôi chưa từng yêu cô. Cát, lời hô to từ phía đạo diễn đang ngồi phía bên kia. Hôm nay chúng ta quay đến đây thôi, mọi người đã vất vả rồi. Đạo diễn đứng dậy vui vẻ nói với mọi người. Tất cả mọi người vừa nghe xong liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Một cô gái hai má phúng phính, tròn trĩnh đem quần áo đến cho nữ diễn viên. Tươi cười nói, Tiểu Tuyết, ba của cậu bảo cậu quay xong thì đến Dạ Tử Môn ngay đó. Cậu hãy mau thay đồ rồi chúng ta đến đó. Tớ biết rồi, Dạ Ngân Tuyết cầm lấy quần áo rồi đi thay. Một lúc sau, cô quay trở ra với chiếc váy màu đen đơn giản. Tóc buộc cao nửa đầu cô mặc chiếc váy màu đen càng tôn lên nước da trắng như tuyết của mình, càng làm cho bạn cũng như là trợ lý của cô, Trần Uyển Dư càng thêm suýt xoa. Ghen tị, Dạ Ngân Tuyết lái xe đến Dạ Tử Môn. Đến Dạ Tử Môn cô bước xuống xe, những vệ sĩ canh ở trước cổng nhìn thấy cô ngay lập tức đứng nghiêm chỉnh. Đồng loạt cúi đầu chào cô. Tiểu thư, cô không để ý đến bọn họ mà cứ lạnh lùng lướt ngang qua. Trần Uyển Dư thì tươi cười chào lại bọn họ rồi nhanh chóng bước nhanh theo cô vào trong. Ba gọi con đến đây là có chuyện gì vậy? Dạ Thành Đông ngồi trên ghế dựa vừa nhìn thấy cô con gái bé bỏng của mình đến liền đứng dậy. Miệng tự động nở nụ cười. Con gái cưng của ba. Ba gọi con đến đây là vì muốn để con tự mình lựa chọn vệ sĩ riêng cho mình, con muốn chọn ai cũng được, bao nhiêu người cũng không thành vấn đề. Dạ Ngân Tuyết khẽ cau mày lại, từ chối, con không cần vệ sĩ riêng đâu. Dạ Thành Đông bước đến hai tay đặt lên vai của cô rồi vỗ nhẹ. Ba biết là con sẽ không cần, tuy con che giấu thân phận của mình khi làm diễn viên nhưng ba và mẹ vẫn không an tâm. Bây giờ con chỉ cần chọn vệ sĩ riêng cho mình bảo vệ con mọi lúc thì ba mới yên tâm phần nào. Trần Uyển Dư bước đến cầm lấy cánh tay của cô. Chỉ là thêm vệ sĩ bảo vệ cậu thôi mà, cậu hãy chọn cho ba cậu yên tâm. Cô thở dài một hơi rồi miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, con đồng ý, ba hãy gọi bọn họ vào để con lựa chọn đi. Bốp. Bốp, Dạ Thành Đông giơ tay lên vỗ nhẹ hai cái, ngay lập tức Hạo Phú đưa rất nhiều vệ sĩ bước vào. Dạ Thành Đông mỉm cười yêu thương với con gái của mình. Con thích ai, thấy thân thủ của ai tốt thì con cứ chọn đi. Trần Uyển Dư nhìn dàn vệ sĩ mà muốn chảy cả nước miếng, ai nấy cũng là soái ca trông cô phấn khích vô cùng, ngược lại với Trần Uyển Như. Là Dạ Ngân Tuyết cô lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quan sát từng người. Cô giơ tay lên chỉ thẳng vào một chàng trai có gương mặt cực kỳ điển trai, mặc vest đen đầu nấm nhưng lại rất lạnh lùng, lạnh giống như cô. Vậy, con chọn anh ta, chấm, được, Dạ Thành Đông gật đầu trong tâm trạng rất vui vẻ. Cô bước đến gần vệ sĩ mà cô chọn, lạnh giọng hỏi, anh tên gì? Chàng trai ấy chớp mắt một cái lạnh nhạt nhìn cô, tôi tên Lăng An Vũ. Từ hôm nay, anh sẽ là vệ sĩ của tôi. Đi thôi. Dạ Ngân Tuyết khẽ gật gù nói với anh rồi rời đi. Lăng An Vũ cúi đầu chào Dạ Thành Đông rồi rời đi theo cô. Cách chương.